Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, xa xỉ phô trương. Trong nháy mắt, ba ngày ước hẹn liền đến. Tiêu Cửu Tư mang theo mấy vị thần nhân, mang theo trọng lễ, ly khai Tiêu Cung, tiến về Tần Cung dự tiệc. Bay đến Tần Cung cửa cung trước đó về sau, nhìn xem mênh mông vô cùng Tần Cung, Tiêu Cửu Tư trong lòng sinh ra một cỗ phức tạp chi ý. Cùng là thần đế đệ tử, Tần Cung không biết rõ muốn so Tiêu Cung bao lớn gấp bao nhiêu lần. Phương viên số 10 vạn dặm, trong cung điện thậm chí có linh sơn hồ nước biển lớn, cực kỳ hùng vĩ, tràn ngập mênh mông thần uy. Mà Tần Cung cũng là cửa cung mở rộng. Bùi Nguyên hiện mang theo chư thần tại trước cửa cung nghênh đón Tiêu Cửu Tư. Mặc dù nói Tiêu Cửu Tư chính là thần đế đệ tử, trên danh nghĩa vẫn là Tần Đình tứ sư huynh, hẳn là Tần Đình tự mình nghênh đón mới phù hợp lễ nghi. Nhưng là Tiêu Cửu Tư trong lòng minh bạch, hắn cùng Tần Đình tên là sư huynh đệ, nhưng là địa vị chân chính thân phận lại là sai lệch quá nhiều. Tần Cung năng đại mở cửa cung nghênh đón, đã tính được là cho đủ mặt mũi của mình. Bùi Nguyên hiện đầu tiên cười nói: "Cung nghênh Tiêu công tử, nhà ta thần hầu tại hậu cung còn có sự vụ phải xử lý, không thể viễn nghênh, mong rằng Tiêu công tử thông cảm." Tiêu Cửu Tư mỉm cười: "Ta cùng tiểu sư đệ chính là đồng môn, là từ người nhà, tiểu sư đệ sự vụ bận rộn." Lý thuyết như thế, lập tức Bùi Đồng Kỳ liền đem Tiêu Cửu Tư đưa vào Tần Cung. Trên đường đi, Tần Cung bên trong thần nhân người tới hướng, thậm chí còn có thần đình nổi danh cao quản đến đây bái phỏng Tần Cung. Vãng lai ở giữa toàn bộ đều là thực lực thâm bất khả trắc thần linh, có không ít là xuất từ Tần thị nhất tộc thần linh, cái khác cũng có là về sau đầu nhập vào Tần Cung thế giới khác thần linh. Vẻn vẹn là tại Tần Cung bên trong, chỉ sợ cũng có hơn 2000 tôn thần linh. Về phần những cái kia hóa thần tu sĩ, càng là như ngân hà phồn tinh nhất, nhiều vô số kể, mà Tiêu Cửu Tư cũng là có thể cảm giác được. Tần Cung các nơi, cũng ẩn ẩn có cổ lão mà kinh khủng khí tức. Rõ ràng là những cái kia thượng thần tại Tần Cung các nơi tiềm tu. Mà Tiêu Cửu Tư dám đoán chắc, Tần Cung chỗ tối khẳng định còn ẩn giấu đi không ít bí mật không muốn người biết. Hắn bây giờ thấy được, chỉ là Tần Cung thực lực một góc của băng sơn, nhưng là chính là cái này một góc của băng sơn cũng đầy đủ làm cho người rung động, làm cho người e ngại. Tiêu Cửu Tư trong lòng than nhỏ, không hổ là Tần thị nhất tộc thiếu chủ, xuất thân chi cao trên đời hiếm thấy, chỉ cần ngồi liền có vô số thế lực nổi tiếng đầu nhập vào, chớ đừng nói chi là vẫn là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Bất quá hắn xưa nay tâm trí kiên nghị, mặc dù trong lòng có chút phức tạp, nhưng là vẫn như cũ là mặt mỉm cười, đem trong lòng dị dạng tình cảm đè xuống không biết qua bao lâu. Rốt cục đi tới một tòa trước đại điện, một tôn tuổi trẻ thần nhân đứng tại trước đại điện, người mặc pháp bào màu tím, đầu đội mạ vàng phát quan, khí độ bất phàm, như là giọt tiên nhân, chính diện mang mỉm cười nhìn xem Tiêu Cửu Tư, chính là Tần Đình. Nhìn thấy Tiêu Cửu Tư đến, Tần Đình mỉm cười, án có thể nghênh đón tứ sư huynh, mong rằng chuộc tội. Hắn trên miệng nói khách khí, thân thể lại là mảy may bất động, một chút cũng không có bồi tội ý tứ. Tiêu Cửu Tư tự nhiên cũng biết rõ Tần Đình nói chỉ là lời khách khí. Bây giờ thần giới, có thể có mấy người đủ tư cách nhường vị này Tần thần hầu bồi tội, chỉ ít hắn Tiêu Cửu Tư là xa xa không có tư cách này. Tiêu Cửu Tư cười to nói: "Sư đệ mới vừa tới thần đình không lâu, sư huynh không có trước thiết yến đón tiếp, là sư huynh sai lầm." Hai người hàn huyên vài câu, lập tức đi vào đại điện. Đại điện bên trong rượu ngon món ngon sớm đã là chuẩn bị tốt. Hai người ngồi xuống về sau, thần âm vang lên, tiên âm vui xa, như là tiên cảnh. Lập tức từng đội thần nữ bay tới, trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Múa gió búi tóc bàn không, Mộ Na vòng eo, rõ ràng vẻ mặt áo trắng, tóc đen mực nhuộm, màu phiến phóng khoáng, như tiên như linh. Tiêu Cửu Tư hai mắt nhắm lại, những này thần nữ, hãi nhiên đều là thiên thần. Thần giới bên trong, liền xem như thiên thần cũng là cực kỳ tôn quý tồn tại. Địa vị siêu nhiên, là tất cả đại thế lực trụ cột vững vàng. Nhưng là tại hắn người tiểu sư đệ này trong phủ, vũ nữ chính là thiên thần. Phô trương thật lớn, liền xem như Tiêu Cửu Tư, trong lòng cũng không khỏi có chút rung động. Rốt cục thấy được thế gia môn phiệt xa xỉ phô trương. Tần Đình nâng chén mời, cười nói, sư huynh, ta mời ngươi một chén. Tiêu Cửu Tư là nâng chén kính tặng, tập trung nhìn vào rượu trong chén, lại là có chút ngây dại. Cái gặp rượu trong chén óng ánh sáng long lanh, một giọt này trong rượu lại có ngàn vạn dị tượng, hiện ra rời núi loan xanh biếc, nước biếc rong chơi cảnh sắc, lại tự hồ có đủ loại thần kỳ dị thú tại rượu bên trong hoặc là khoan thai phi hành. Như là ẩn chứa một cái thế giới. Mùi rượu bốn phía, nhường Tiêu Cửu Tư mừng rỡ. Toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông mở ra. Đều thoải mái. So ăn linh đan rượu dược còn muốn thư sướng. Tiêu Cửu Tư uống vào một chén rượu. Lập tức chỉ cảm thấy thuần hậu giả dích lực lượng tuôn hướng toàn thân. Tưới nhuần thần thức pháp lực đạo tắc thần tính nhục thân. Nhường hắn các mặt cũng có tiến bộ không ít. Trong lòng không khỏi giật mình. Vẻn vẹn là uống một chén rượu này. Liền bù đắp được hắn mấy trăm năm khổ tu. Tần Đình nhìn thấy Tiêu Cửu Tư trong mắt chấn kinh chi sắc. Trong lòng mỉm cười. Tiêu Cửu Tư người này mặc dù thần bí. Nhưng là Tần Đình nhưng biết rõ bực này xuất thân tán tu người phần lớn bất tuân. Nếu là tưởng thu phục. Nhất định phải lấy huy hoàng đại thế áp chế. Đánh nát trong lòng của hắn kiêu ngạo cùng kiên trì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.